Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 899, Vũ Đồng, Dung Hợp, Hạ, Cóc, Chuyện audio.com. Chương 439, Vũ Đồng, Dung Hợp, Hạ, nàng đương nhiên không thể tùy ý Hoắc Vũ Hạo hồn lực tiến vào mình thể nội. Này tương đương với đem tánh mạng giao cho đối thủ nếm thử dung hợp nơi cánh tay trong kinh mạch đã đủ, Hoắc Vũ Hạo có thể cảm giác được rõ ràng. Đường Vũ Đồng hồn lực cực kỳ ngưng thực hơn nữa còn có vài phần cao quý chính là khí tức song phương hồn lực vừa mới tiếp xúc. Đường Vũ Đồng hồn lực vậy mà lập tức sinh ra mãnh liệt bài xích. Muốn đưa hắn hồn lực bức bách đi ra ngoài tựa như Hoắc Vũ Hạo giật mình phát hiện chính như Đường Vũ Đồng nói như vậy. Hồn lực của mình tại tổng sản lượng trước mặc dù không thể so với nàng chênh lệch thế nhưng mà tại cấp độ trước tựa hồ có chênh lệch cái này hoàn toàn là bởi vì vũ hồn huyết mạch chênh lệch tựa như điều này sao có thể, mình song sinh vũ hồn. Còn có được cực hạn chi băng, càng có tứ đại hồn linh dung hợp sau đối với vũ hồn cải thiện làm sao có thể tại vũ hồn cấp độ trước cùng nàng kém nhiều như vậy, lúc trước. Hắn cùng Vương Đông Nhi cùng một chỗ lúc tu luyện, hai người hồn lực chỉ là tiếp xúc ngay lập tức sẽ sinh ra dung hợp. Hóa thành hạo đông chi lực tại thể nội lưu chuyển, tốc độ tu luyện tăng lên rất nhiều có thể nói. Hoắc Vũ Hạo lúc đầu tốc độ tu luyện có thể đề cao nhanh như vậy, cùng hạo đông chi lực có quan hệ rất lớn thế nhưng mà tình huống hiện tại tựa hồ thay đổi hoàn toàn Đường Vũ Đồng thể nội hồn lực chảy xuôi, trình là cao quý chính là tử kim sắc. Tại hồn lực vận chuyển trong quá trình, trên người nàng cũng tản mát ra một tầng nhàn nhạt hào quang màu tử kim Hoắc Vũ Hạo thậm chí có thể cảm giác được. Tại nàng thể nội chảy xuôi hồn lực ẩn ẩn có tiếng long ngâm chấn động cũng chính là tại đây phần chấn động ở bên trong. Hoắc Vũ Hạo hồn lực của mình sẽ hóa thành bột mịn. Sau đó chảy trở về mặc dù chẳng mấy chốc sẽ một lần nữa ngưng tụ nhưng ở Đường Vũ Đồng thể nội lại hoàn toàn không cách nào vượt lôi trì một bước chớ nói chi là dung hợp này rõ ràng là phân biệt rõ ràng hai chủng tồn tại Đường Vũ Đồng cổ tay. Dung lên, thể nội hồn lực đột nhiên tăng cường thân người Hoắc Vũ Hạo thể bị thúc đẩy hướng về sau sự trượt ba thước trên người hào quang màu tử kim mỉm. Cười nói tránh, trên trán hoàng kim tam xoa kích phù văn chợt lóe lên rồi biến mất Đường Vũ Đồng nhếch miệng, nói tất cả. Vũ hồn của ngươi cấp độ là không thể nào cùng ta dung hợp đấy, cảm giác của ngươi là sai đấy, nếu quả như thật có cảm giác. Ta cũng có thể có tài đúng, ngươi có thể đi nha, Hoắc Vũ Hạo ngơ ngác ngồi ở chỗ kia biểu hiện trên mặt còn bảo trì dáng vẻ lúc trước. Cả người giống như có lẽ đã biến thành một pho tượng tựa như, vẫn không nhúc nhích Đường Vũ Đồng nhíu nhíu mày, này, ngươi tại sao còn chưa đi? Hoắc Vũ Hạo chậm rãi buông hai tay, Đường Vũ Đồng đón lấy trong chướng bồng ngọn đèn chứng kiến. Sắc mặt của hắn tại cái này trong khoảng thời gian ngắn. Đúng là huyết sắc chút bỏ hết phảng phất hoàn toàn mất đi sinh mệnh lực tựa như chậm rãi đứng người lên. Sắc mặt Hoắc Vũ Hạo trắng bệch đi ra ngoài, khi hắn nhấc lên lều vải màn cửa, đi ra một bước kia bước ra lúc thân thể vậy mà một cái lảo đảo. Suýt nữa ngã sấp xuống sau đó cứ như vậy đi lại tập tễnh, lảo đảo đi ra ngoài, một chữ đều không có lại cùng Đường Vũ Đồng nói. Nhìn xem bóng lưng của hắn, Đường Vũ Đồng ngẩn người, nàng giật mình phát hiện không biết vì cái gì, trong lòng mình. Vậy mà có loại cảm giác đau lòng ta là bởi vì lòng hắn đau nhức, điều này sao có thể a hát, về phần sao, không phải là vũ hồn không có dung hợp sao? Hắn như thế nào cũng đã chết lão bà tựa như, nàng cũng không biết là, vũ hồn không thể dung hợp thành công. Hoắc Vũ Hạo càng là không có theo của nàng mão hồn lực trong cảm nhận được bất luận cái gì cùng Vương Đông Nhi chỗ tương tự về sau, với hắn mà nói. Đả kích đúng là cùng đã chết thê tử không sai biệt lắm Đường Vũ Đồng không phải Đông Nhi, Đường Vũ Đồng không phải Đông Nhi. Đường Vũ Đồng không phải Đông Nhi ý nghĩ này, không ngừng tại trong lòng Hoắc Vũ Hạo bồi hồi. Cả người hắn phảng phất đã mất đi hồn phách thông thường đi ra ngoài. Tinh thần đã hoàn toàn hoảng hốt trăm độ tuyệt thế đường môn a hắn căn bản không biết mình là như thế nào qua hồi tự mình lều vải đấy. Trở lại lều vải về sau, trực tiếp té nằm trên giường mình, vẫn không nhúc nhích cả người giống như hồ đã hoàn toàn mất đi linh hồn Hoắc Vũ Hạo đi. Đường Vũ Đồng cũng từ dưới đất đứng lên, thu từ bản thân đệm, lẩm bẩm tự nhủ, người này. Thực là không hiểu thấu hai tên hồn sư vũ hồn dung hợp khả năng vốn là đến gần vô hạn bằng không, cái này có cái gì tốt buồn bực bất quá. Sắc mặt của hắn thật là khó coi, trên giường ngồi xuống, Đường Vũ Đồng tiến vào minh tưởng trạng thái, đã bắt đầu đêm nay tu luyện. Nằm ở trên giường, Hoắc Vũ Hạo mình cũng không biết là lúc nào mơ mơ màng màng ngủ mất đấy, nhưng là cùng một cảm giác thiếp đi. Hắn tựa hồ cảm giác của mình sinh mệnh lực đã hoàn toàn bị lấy hết như vậy. Thứ hai thiên, sáng sớm Đường Vũ Đồng duỗi lưng một cái. Giãn ra một thoáng ác thân thể, từ trên giường nhảy xuống tới trải qua một đêm minh tưởng. Ngày hôm qua tiêu hao thể lực cùng mỏi mệt cảm giác đã là hễ quét là sạch, toàn thân thư thái cảm giác làm nàng tại duỗi người đồng thời. Nhịn không được có chút phát ra một tiếng thân ác ngâm đi tới cửa, đem lều vải màn cửa nhấc lên, treo ở một bên. Lại để cho bên ngoài không khí mới mẻ lưu thông tiến đến người kia, đêm qua không có gì chứ, Đường Vũ Đồng đang đi ra lều vải trong nháy mắt. Theo bản năng đưa ánh mắt về phía rồi bên cạnh lều vải trong đầu cũng không khỏi nổi lên tối hôm qua Hoắc Vũ Hạo lúc rời đi này sắc mặt tái nhợt. Đúng lúc này, bên cạnh lều vải màn cửa nhấc lên, Đường Vũ Đồng vội vàng quay đầu. Thu hồi ánh mắt của mình, Hoắc Vũ Hạo cũng theo chướng bồng của mình trong đi ra, đứng tại cửa. Tương tự là dùng sức mở rộng rồi thoáng một phát thân thể của mình, Đường Vũ Đồng dùng khóe mắt quét nhìn liếc mắt nhìn hắn, nhìn về phía trên. Hắn giống như hồ đã hoàn toàn khôi phục bình thường, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt Hoắc Vũ Hạo chuyển hướng Đường Vũ Đồng, hướng nàng nhẹ gật đầu. Nói, chào buổi sáng, Đường Vũ Đồng theo bản năng lên tiếng, Hoắc Vũ Hạo lễ phép cười cười. Liền hướng phía ngày hôm qua đái thực hành cho bọn hắn chỉ đi ra ngoài canteen đi đến cho bọn hắn an bài. Là cùng sĩ quan cao cấp cùng nhau canteen hồn sư không giống với người bình thường, đối với thức ăn nhu cầu cùng phẩm chất yêu cầu cũng cao hơn nhiều lắm. Vì có thể làm cho các hồn sư bảo trì sung túc sức chiến đấu tại đồ ăn phương diện. Tinh La Đế quốc tự nhiên là tận khả năng làm được tốt nhất. Đường Vũ Đồng nhìn xem Hoắc Vũ Hạo theo trước mặt mình đi qua, trong lúc đó. Nàng cảm thấy hắn giống như thay đổi thế nhưng mà, hắn rõ ràng như trước cùng trước kia nhìn thấy mình đồng dạng, mang trên mặt mỉm cười a hát. Thế nhưng mà, vì cái gì mình sẽ cảm giác được hắn thay đổi cơ chứ, xa cách cảm giác, đúng, liền là xa cách cảm giác đi. Vốn là thân thiết đã không có, tại ánh mắt của hắn bên trong, cũng mất thủy chung tồn tại ôn nhu nhớ lại mình biết hắn sau tình cảnh. Đường Vũ Đồng nhớ mang máng, chỉ cần có hắn ở đây thời điểm, ánh mắt của hắn liền thủy chung đều rơi tại trên người mình nhưng vừa vặn. Lại không phải như vậy, hắn mặc dù cũng nhìn mình liếc, nhưng ánh mắt rất nhanh xem tuyệt thế, đến post bar sẽ thu hồi rồi, hỏi một tiếng tốt sau đó. Liền bình tĩnh ly khai, ánh mắt rất bình tĩnh, nhưng phần này bình tĩnh lại làm cho trong nội tâm Đường Vũ Đồng có chút không thoải mái, ta lại không làm gì sai, người này, hừ. Hoắc Vũ Hạo rửa mặt hoàn tất, yên lặng đi vào canteen, bữa sáng rất phong phú, một mình hắn ngồi trong góc miệng lớn, miệng to ăn nhưng là. Cái mũi của hắn nhưng dần dần chua một đêm không ngủ, tại trong đầu hắn, chỉ có một câu nói đang không ngừng hiển hiện. Nàng không phải Đông Nhi ta đây, Đông Nhi đâu này, Đường Vũ Đồng hồn lực bài xích. Cùng Đông Nhi hoàn toàn bất đồng hồn lực chấn động cùng khí tức. Cái loại này cao cao tại thượng cao quý làm hắn tâm lạnh như băng, hắn chỉ cảm giác phảng phất đã mất đi hết thảy tựa như. Bởi vì cái gọi là hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Đường Vũ Đồng nếu như không phải Đông Nhi, này Đông Nhi sẽ ở nơi nào? Vốn là Đường Vũ Đồng xuất hiện, khiến cho tâm tình của hắn tràn ngập ánh mặt trời, đối với nhiệm vụ lần này cũng là rất có lòng tin thế nhưng mà. Trải qua tối hôm qua sau đó, này phần bi thương cùng tưởng niệm lại lần nữa tràn ngập trong lòng hắn. Hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng, Đường Vũ Đồng đã ở trong phòng ăn, Hoắc Vũ Hạo tiến đến sau đó không lâu, nàng liền vào được. Nàng tận lực ngồi ở khoảng cách Hoắc Vũ Hạo so sánh địa phương xa ăn bữa sáng, nhưng ánh mắt thủy chung đều từ trên người hắn trải qua. Nàng muốn nhìn, người này có phải hay không giả bộ, hắn đến tột cùng có thể hay không xem mình, nhưng là, nàng thất vọng rồi, nàng nhìn thấy. Là yên lặng ăn cơm, ánh mắt có chút trống rỗng. Hoắc Phủ Hạo ăn xong điểm tâm, Hoắc Phủ Hạo rồi rời đi. Tự hành quay trở về lều vải, Đường Vũ Đồng đẩy trước mặt bộ đồ ăn, nhíu mày, hắn đến cùng là thế nào mão? Không thể vũ hồn dung hợp đối với hắn sẽ có lớn như vậy gai ác kích sao, nếu là như vậy. Vậy hắn làm sao sẽ bị Sử Lai Khắc học viện coi trọng như thế a hát, chẳng lẽ là hắn đầu óc có vấn đề hay sao, không được. Ta muốn đi hỏi một chút đang tại nàng như thế nào đều không nghĩ ra thời điểm, Giang Nam Nam cùng Từ Tam Thạch từ bên ngoài đi vào ô. Vũ Đồng, ta vừa mới xem Vũ Hạo đi ra, làm sao ngươi không cùng hắn cùng một chỗ a hát, Từ Tam Thạch rất tự nhiên nói ra. Đường Vũ Đồng hừ một tiếng, nói. Ta tại sao phải với hắn cùng một chỗ a hát, Từ Tam Thạch ha ha cười nói, lại giận dỗi à nha, Đường Vũ Đồng đừng xem đổi mới. Đến trăm độ tuyệt thế đường môn a quay đầu đi, đột nhiên, nàng trong lòng hơi động, hướng Từ Tam Thạch hỏi. Từ Tam Thạch. Ta hỏi ngươi cái vấn đề, Từ Tam Thạch tò mò nói, hỏi ta, vấn đề gì? Đang chuẩn bị đi lấy điểm tâm, Giang Nam Nam cũng đồng dạng bởi vì tò mò dừng bước lại, đưa ánh mắt về phía Đường Vũ Đồng. Đường Vũ Đồng nói. Các ngươi nói, một người nếu như nhận thức là vũ hồn của mình cùng một vị khác hồn sư có khả năng sinh ra dung hợp, sau đó phải đi thử. Nhưng nếm thử thất bại tình huống như vậy, sẽ đối với hắn sinh ra đả kích rất lớn sao, Từ Tam Thạch cơ hồ là không chút do dự nói. Đương nhiên không biết a, loại chuyện này nhiều bình thường a hát. Vũ hồn dung hợp không phải dễ dàng như vậy, Giang Nam Nam cũng nhẹ gật đầu. Đường Vũ Đồng lòng đầy căm phẫn nói, đúng đấy a hát. Ta cũng vậy nghĩ như vậy, có thể những người khác liền không phải như vậy. Giống như cùng đã chết lão bà tựa như. Từ Tam Thạch cùng Giang Nam Nam liếc nhau, hai người nhất thời cảm thấy có chút không đúng rồi. Giang Nam Nam thử thăm dò nói, Vũ Đồng, ngươi nói, sẽ không phải là Vũ Hạo chứ? Đường Vũ Đồng hầm hừ nói, không phải người kia còn sẽ là ai, đêm qua. Hắn tới tìm ta, nói ta cảm giác vũ hồn cùng hắn có khả năng tiến hành dung hợp, không nên thử một chút. Ta nói hắn không được, hắn còn không tin kết quả. Nếm thử sau đó, đương nhiên là đã thất bại, người này liền thất hồn lạc phách đi, buổi sáng, đều không thế nào để ý đến ta. Cả người theo mất rồi, linh hồn nhỏ bé tựa như các ngươi nói, với hắn như vậy sao, các ngươi còn đem hắn thổi là không đi. Một cái liên tâm cũng quá nắm giữ không được hồn sư, có thể bao lớn tiền đồ, cách chương.